Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, Kuzan Akainu đại chiến bạo phát. Canh 1, những binh lính kia đều bị Roy cho an bài đi ra ngoài. Núp ở các nơi trên thế giới. Bọn họ là không có khả năng chết. Mọi thứ đều ở Roy an bài ở giữa. Còn như từ Tesoro xảo trá đi ra 100 tỷ belly cũng chia tán đến rồi trong tay của bọn nọ. Roy xuất hiện ở hắc ốc cứ điểm. Nhất định là thế giới chính phủ còn muốn lợi dụng Roy giá trị thặng dư. Trong phòng vị trí trọng yếu, Roy có ổn định tứ hoàng tác dụng. Ở lúc này mới có thể tốt hơn giám thị tứ hoàng. Đồng thời cũng hy vọng tứ hoàng có thể xuất thủ giết chết Roy. Nhưng mà tứ hoàng là không có khả năng đối với Roy xuất thủ. Thời gian một chút trong quá khứ, cũng không biết từ lúc nào, thế giới xuất hiện vô số cửa hàng. Này cửa hàng tiến hành mậu dịch hành nghiệp, bằng vào cường quá hàng hải có thể ngũ. Khiêm tốn ở trên biển kiếm lấy đại lượng tài phú, ngoại trừ kiếm tiền ngoại. Này cửa hàng lão bản cũng vô cùng hùng hồn, sẽ ở một ít quốc trong nhà làm từ thiện. Tỉ như trường học các loại đầu tư, còn có đồ thư quán v.v. có thể nói là chiếm được vô số người chống đỡ. Thậm chí sẽ còn trợ giúp bọn họ chống đỡ hải tặc v.v. Đồng dạng theo thời gian trôi qua, hải quân nội bộ cũng càng phát rung chuyển. Sengoku nhất định phải thoái vị rồi. Thế giới chính phủ không nhìn thẳng hải quân nội bộ kỳ vọng. Nhâm mệnh đánh thức vì nguyên soái. Tuy nhiên lại bị Kuzan phản đối một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Kuzan mãnh liệt phản đối Akainu trở thành nguyên soái. Hai người hẹn xong đánh một trận phân thắng thua. Roy đi người bản bộ điện khẩn. Roy ở cạnh biển lúc tu luyện. Cái này tòa căn cứ nguyên bản tư lệnh vọt tới. Đem một cái đen đen Musi đưa cho Roy. Ta không rảnh. Người mở ra là được. Roy hai tay đặt ở trên mặt biển. Nửa người đều ngâm ở trong nước biển nói rằng, a là, tiểu tướng đem trong điện thoại che mở ra, đừng tây mặc tây, Roy ngươi đang làm gì thế? Sengoku thanh âm truyền tới đạo, ngươi đi xuống đi, Roy đối với tên kia thiếu tướng nói rằng, là, thiếu tướng có chút không cam lòng ly khai, tên này thiếu tướng là thế giới chính phủ nhân, kỳ thực ở Roy trước khi tới. Thế giới chính phủ cũng đã đem nơi này tư lệnh cho thay đổi. Tên này thiếu tướng là thế giới chính phủ xếp vào ở trong hải quân tướng lĩnh. Chuyện gì nguyên soái? Roy hỏi. Kuzan phản đối Akainu trở thành nguyên soái. Hai người ước định muốn một hồi quyết đấu phân thắng thua. Người chết không khẩu, người thắng không tiếng động. Sengoku thanh âm trầm giọng nói. Roy nghe được phía sau ngạc một cái hạ. Tính một chút thời gian. Dường như không sai biệt lắm vừa lúc đó bạo phát a. Gật đầu nói. Kuzan tại sao sẽ như vậy làm? Tính cách của hắn cũng sẽ không như vậy cương liệt mới đúng. Kuzan cá tính lười biếng. Thông thường không tranh không đoạt. Không nghĩ tới đối với cái này sự tình phản ứng lớn như vậy. Có thể thấy được Kuzan đây là hạ định rồi quyết tâm ở bên trong. Hy vọng ta làm cái gì? Roy biết Sengoku tới tìm hắn khẳng định có nguyên nhân ở bên trong. Bằng không Sengoku cũng sẽ không đem điện thoại đánh tới hắn bên này qua đây. Coi một cái, bây giờ Sengoku niên kỷ đã 70 tuổi. Tóc cũng không đi nhuộm. Lần trước chứng kiến hắn thời điểm Roy đã cảm thấy cái này nhân vật chuyện kỳ ra thật rồi. Hai người bọn họ tuy là mà nói đều nói khó nghe như vậy. Thế nhưng ta hy vọng hai người cũng không muốn chết. Roy, hai người bọn họ chiến trường ngoại trừ rồi ngươi và Borsalino có thể tham gia. Chúng ta sẽ không đi sam hợp. Thế nhưng Borsalino cái tên kia ta cũng sẽ không đi trông cậy vào. Cái này một hai người này chiến đấu có một chút nguyên nhân hay là hắn khơi mào tới. Chỉ có thể ngươi đi. Bọn họ người nào cũng không thể chết. Sengoku trịnh trọng nói. Ta hiểu được. Quyết đấu định từ lúc nào? Địa phương nào? Roy trả lời, ba thiên phía sau, Pang Hazard, Sengoku đạo, tốt, Roy gật đầu nói, vậy làm phiền ngươi, trong điện thoại nhắm hai mắt lại, Roy từ trong nước biển đi ra, đem trên người vẫn là lau sạch thượng phủ thêm hải quân áo khoác ngoài, đem đen đen Musi cầm lên, thực sự sẽ tìm sự tình. Quả nhiên vẫn là bộc phát ra. Cũng được, tranh thủ cu gian đến đây đi. Bất quá cũng không cần nhanh như vậy. Roy cười khổ lắc đầu nói. Về hải quân chuyện đã xảy ra, đưa tới thế giới oanh động. Người của toàn thế giới đều ở đây vì chuyện này mà qua luận, thậm chí ở thế giới hắc ám còn có người mở ra đổ mâm. Đây chính là hai gã tướng sinh tử quyết đấu. Hai gã đại tướng từng cái lửa. Trên thực lực nhìn không ra có cái gì chênh lệch. Đi chuẩn bị quân hãm. Ta phải ra khỏi biển. Roy đem trong điện thoại ném cho tên kia thiếu tướng nói rằng. Nhưng là Roy đại nhân. Ngươi, thiếu tướng nhìn về phía Roy nói rằng. Roy xoay người trông thấy hắn. Cũng chính là lần này đối diện. Tên này thiếu tướng lập tức ngồi sập xuống đất. Từng ngốn thở dốc. Đầu đầy mồ hôi. Thân thể không ngừng run rẩy. Ta không muốn lời nói của ta muốn lặp lại lần thứ hai. Roy lạnh lùng nói. Là, thiếu tướng lắp bắp nói. Roy trở về đi bên trong phòng làm việc xúc trên người nước biển mùi vị. Tên kia thiếu tướng chỉ có khách đứng lên. Cả người còn không có tới kịp phục hồi tinh thần lại. Gọi hắn có loại bị chìa vào cổ họng cảm giác. Nếu như hắn lại nói lần thứ hai lời nói. Thực sự sẽ chết mất. Tuyệt đúng không đang nói đùa. Gặp người chết. Thật là đáng sợ. Cái loại này sát khí. Người kia vẫn là người sao? Thiếu tướng cũng là nhất danh đặc vụ nhân viên. Trải qua sự tình không phải thiếu. Thế nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên có cái chủng này cảm giác tuyệt vọng. Thực lực của hắn cũng không yếu. Lục thức bá khí đều sẽ. Nhưng là đối mặt Roy hắn cảm giác mình một giây kế tiếp sẽ chết. Được rồi. Chuyện này phải báo cho ngũ lão tinh. Thiếu tướng phục hồi tinh thần lại. Cầm đen Musi vội vã hội đạo gian phòng của mình bên trong. Lấy ra liên hệ ngũ lão tinh điện thoại của. Có phải hay không thiết huyết Roy có hành động gì? Bên kia ngũ lão tinh nhận được điện thoại phía sau hỏi. Đúng vậy ngũ lão tinh. Tức hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái liên lạc hắn. Thiếu tướng gật đầu nói. Bọn họ nói gì đó? Ngũ lão tinh nói rằng. Không có cách nào nghe lén. Cú điện thoại kia chung có phòng ngừa nghe lén trong điện thoại ở. Không còn cách nào dùng điện thoại nghe trộm chung giữ lại. Thiếu tướng nói rằng Roy có hành động gì? Ngũ lão tinh hỏi. Hắn phải ra khỏi biển. Thiếu tướng nói rằng. Ta hiểu được. Không cần để ý tới hắn. Ngũ lão tinh nói rằng. Là. Thiếu tướng cúp điện thoại chung. Hắn còn lo lắng chung quanh nhìn thoáng qua. Thận trọng cho trong điện thoại đút điểm rau xanh. Sau đó đem điện thoại cho giấu đi. Một bên khác Mariezoa phía trên năm lão nhân giống như là hằng cổ không thay đổi giống nhau. Bảo trì nguyên bản tư thế tại chỗ. Có phải là vì Akainu cùng Kuzan chuyện kia? Sengoku là muốn thiết huyết Roy tham dự. Cũng sẽ không. Sengoku là một người thông minh. Hắn sẽ không muốn tham dự chiến đấu. Bởi vì nói như vậy. Hải quân hội triệt để chia ra. Đoán chừng là muốn giữ được bọn hắn hai người. Hoặc giả nói là không muốn người khác đi vào quấy rối bọn họ. Vậy thì liền tùy tiện hắn a. Về mấy trăm ngàn binh sĩ mất tích sự tình hương thế nào? Không có đầu mối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.